Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 607, anh ở đây chờ em. 7. Lục Niệm Ca thở dài một cái. Cô nói không có sai, chuyện này cho tới bây giờ, anh ta cũng có lỗi. Giản Thần Hy nói tới chỗ này, cô ta liền đứng lên, nhẫn tâm đâm Lục Niệm Ca bị thương. Anh không nên hỏi tôi rốt cuộc tại sao tổn thương Lăng Mạt Mạt như thế. Thật ra thì tôi tổn thương Lăng Mạt Mạt, làm sao so được với anh. Ban đầu anh là toàn bộ của Lăng Mạt Mạt, sinh mệnh của Lăng Mạt Mạt. Khi anh phản bội cô ta, với cô ta thì đó không thể nghi ngờ chính là long trời lở đất. Cho nên, nói tới tổn thương, anh mới là người làm tổn thương cô ta sâu nhất. Tôi làm nhiều chuyện xấu hơn nữa, cũng không bằng được anh. Giọng Giản Thần Hy còn khẳng định như vậy, cô ta nói, không cần dùng tình cảm để cảm động tôi. Bất kể như thế nào, Lục Niệm Ca, tôi sẽ không ly hôn với anh. Lục Niệm Ca nghe những lời này, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, có chút chật vật. Trong lòng Giản Thần Hy lại cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Cô ta cũng không đợi Lục Niệm Ca trả lời, liền xoay người, lấy túi của mình, đi giày cao gót, rời đi. Lục Niệm Ca dựa vào ghế, ngồi đấy mệt mỏi rã rời, mà dòng suy nghĩ của anh ta lại rất hỗn loạn. Lời Giản Thần Hy giống như dao găm sắc bén, đâm từng phát vào huyết mạch của anh ta, đau đớn khiến anh ta không cách nào trả lời. Khi anh ta biết mọi chuyện, đã hận Giản Thần Hy thấu xương, anh ta nghĩ, không thể phá hủy cô, chính là phá hủy mình. Bây giờ đột nhiên anh ta lại cảm thấy không còn sức. Đúng vậy, nếu như ban đầu anh ta không có khinh suất lên giường với Giản Thần Hy, thì anh ta đã sớm cưới Lăng Mạt Mạt làm vợ rồi. Có lẽ bây giờ bọn họ đã có đứa bé, một nhà ba người trải qua những ngày ung dung. Khi anh ta luôn luôn trách tội oán giận Giản Thần Hy tổn thương Lăng Mạt Mạt, anh ta nên suy nghĩ một chút, anh ta mới là người khốn khiếp nhất. Ban đầu Lăng Mạt Mạt thực sự yêu anh ta, là anh ta tự tay chém đứt tình yêu của cô. Rốt cuộc nhịn đau bỏ những thứ yêu thích sẽ đau như thế nào, bây giờ anh ta cũng rõ ràng nhất. Bởi vì anh ta đã trải qua. Chỉ là Lăng Mạt Mạt sẽ hạnh phúc hơn anh ta nhiều. Cô không còn đau thương, giải thoát từ một phần tình yêu rối loạn, hiện tại gặp được người mình yêu. Mà anh ta thì sao? Rất muốn không yêu, rồi lại không làm được. Muốn tiếp tục yêu, nhưng lại không có cơ hội. Thật ra thì anh ta thật sự là tên khốn kiếp, đã hại hai cô gái. Lục Niệm Ca nghĩ tới đây, liền không nhịn được quay đầu, nhìn gương bên trên vách tường căn phòng, bình tĩnh nhìn. Bên trong ngoài cái thân xác đàn ông khá hơn một chút, thì những thứ khác đều mảnh vụn. Làm sao lại làm cho các cô gái đã từng yêu mình muốn chết muốn sống, lại đòi muốn chết muốn sống đây? Lục Niệm Ca chậm rãi rũ mi mắt xuống, từ từ vươn tay, móc một cây bút ở trong túi ra, chậm rãi ấn xuống một cái. Bên trong liền truyền ra lời đối thoại vừa rồi của mình và Giản Thần Hy. Anh ta cứ nghe một lần lại một lần, sau đó ánh mắt hơi lóe lên, liền móc điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại ra ngoài. Tô thiếu gia, nội dung anh muốn tôi đã lấy được giúp anh, bây giờ anh ở đâu? Tôi đưa qua cho anh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 608, anh ở đây chờ em. 8. Anh ta cứ nghe một lần lại một lần, sau đó ánh mắt hơi lóe lên, liền móc điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại ra ngoài. Tô thiếu gia, nội dung anh muốn tôi đã lấy được giúp anh, bây giờ anh ở đâu? Tôi đưa qua cho anh. Lục tiên sinh thật là khách khí, sao có thể để anh tự mình đến đưa? Bây giờ tôi phái một người đi qua lấy. Tô Thần đang họp, nhận được điện thoại của Lục Niệm Ca, nghĩ đến thời gian trước Lý Tình Thâm nhờ anh làm việc làm này, vì vậy vội vàng giơ tay lên, ý bảo hội nghị dừng lại, rồi cầm điện thoại di động đi ra khỏi phòng, tìm một chỗ không có ai nghe. Lục Niệm Ca mấp máy môi nói, không cần phái người tới lấy, tôi muốn gặp mặt thiếu gia Lý Tình Thâm, thuận tiện đưa đồ cho anh ta, tự tay giao cho anh ta. Tô Thần nhìn qua có chút lười biếng, cầm điện thoại di động, ánh mắt bén nhọn, một hồi lâu mới mở miệng. Lục tiên sinh, cái này sợ rằng có chút khó, gần đây thân thể anh tôi không thoải mái, đang dưỡng trong bệnh viện,

thay vào đó là khuôn mặt hồng và tim đập mạnh. Lăng Mạt Mạt nghiêng đầu, nhìn người đàn ông có tư thế ngồi ưu nhã ở bên cạnh, cảm thấy tất cả vừa xảy ra chỉ là mơ. Lúc ban đầu Lý Tình Thâm chỉ là muốn an ủi cô, không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ đã bắt lấy bàn tay nhỏ bé trắng nõn mảnh khảnh của cô. Tay của cô thật mềm, giống như không có xương vậy, làm cho lòng của anh mềm thành một mảnh. Thậm chí anh cũng quên mất phải buông ra, ngược lại càng nắm chặt hơn. Cô không có né tránh, cả người ngồi bất động ở một chỗ không dám cử động. Không biết là cô quá mức khẩn trương, hay là anh quá mức khẩn trương. Chỉ chốc lát lòng bàn tay của hai người đều đổ mồ hôi, ướt nhẹp. Sau một thời gian rất dài, mặc dù Lăng Mạt Mạt nhìn chằm chằm bộ phim trên màn ảnh lớn, nhưng vẫn không biết trên đó đang diễn cảnh gì. Mãi cho đến khi bộ phim kết thúc, sau khi Lăng Mạt Mạt đi ra ngoài với Lý Tình Thâm thì tay của hai người vẫn nắm lấy nhau. Bên cạnh có rất nhiều người đi lại, không ngừng nhìn về phía bọn họ, mặt Lăng Mạt Mạt đỏ lên, len lén quay đầu liếc mắt nhìn Lý Tình Thâm, phát hiện khuôn mặt luôn trắng nõn của anh cũng hiện lên một tầng màu hồng, rất là mê người, làm Lăng Mạt Mạt nhìn đến ngẩn ngơ thật lâu, cong cong mắt, lập tức nở nụ cười ấm áp. Sau đó tay nhỏ bé cứng ngắc, nhẹ nhàng cầm lấy tay của anh. Cô cảm thấy rõ ràng thân thể của anh run rẩy một lúc, nhưng không có tránh né, ngược lại cũng học bộ dáng vừa rồi của cô, khẽ dùng sức nắm thật chặt tay cô. Trong lòng Lăng Mạt Mạt nhẹ nhàng run đến mấy lần mới ổn định lại. Cũng không biết là anh cố ý hay là cô cố ý, nhưng hai người đều bước đi rất chậm. Đáy lòng Lăng Mạt Mạt đang suy nghĩ, thì ra nắm tay nhau đi tản bộ với người mình yêu lại là một chuyện tốt đẹp như vậy. Cô nghĩ, có phải Lý Tình Thâm cũng thích cô hay không? Lăng Mạt Mạt lại nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Lý Tình Thâm, mặc dù anh mù rồi, nhưng vẫn ưu tú như vậy, đối với mình mà nói vẫn không thể chạm vào như trước. Nhìn bọn họ thế nào cũng đều không xứng đôi đâu. Lý Tình Thâm cảm thấy lúc này là khoảnh khắc tốt đẹp nhất trong cuộc đời anh. Vậy mà có một ngày, anh có thể tay trong tay với người mà mình yêu đi xem phim, dạo phố. Thiếu sót duy nhất chính là hai mắt anh lại mù, không thể nhìn thấy vẻ mặt lúc này của cô gái mà anh yêu như thế nào. Lý Tình Thâm nghĩ, tương lai mình còn có cơ hội dắt cô làm những chuyện này sao? Nhưng nếu giải phẫu không thành công, có lẽ đây cũng là cuối cùng rồi. Nghĩ như vậy, đáy lòng có hơi sầu não. Lăng Mạt Mạt và Lý Tình Thâm trong lúc vô tình đã tới cửa trạm xe lửa. Lúc này vừa vặn là 6 giờ rưỡi tối, thời gian cao điểm, rất nhiều người, chen lấn cực kỳ lợi hại. Hai người xếp hàng nửa giờ mới mua được vé. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 614, anh ở đây chờ em. 14, Lăng Mạt Mạt và Lý Tình Thâm trong lúc vô tình đã tới cửa trạm xe lửa. Lúc này vừa vặn là 6 giờ rưỡi tối, thời gian cao điểm, rất nhiều người, chen lấn cực kỳ lợi hại. Hai người xếp hàng nửa giờ mới mua được vé. Hai người lớn như vậy nhưng vẫn luôn nắm tay nhau. Ngay khi xe điện ngầm tới, Lăng Mạt Mạt lôi Lý Tình Thâm đi vào trong xe điện ngầm. Lúc sau cùng, cũng không biết là người nào chen lấn, cứng rắn tách tay Lăng Mạt Mạt và Lý Tình Thâm ra. Lăng Mạt Mạt xoay người theo bản năng muốn đi tìm Lý Tình Thâm, nhưng biển người nhiều như vậy, vẫn đẩy cô vào tận bên trong xe điện ngầm. Đợi đến lúc cô ổn định bước chân, thì xe điện ngầm đã khởi hành. Lý Tình Thâm mắt nhìn không thấy, hiện tại Lăng Mạt Mạt và anh lại tách ra. Đáy lòng có chút khủng hoảng, cô không biết anh không giống cô, bị bảy người chen lên xe điện ngầm, cũng không thể tùy tiện gọi tên ở trong xe điện ngầm. Nhiều người biết Lý Tình Thâm sợ là chẳng những đưa tới hỗn loạn mà còn có thể bại lộ thân phận là Lăng Mạt Mạt của cô, đến lúc đó sợ rằng phiền toái hơn. Vì vậy, Lăng Mạt Mạt chỉ có thể ở trong đám người lấn tới lấn lui đi tìm Lý Tình Thâm. Người thật sự là quá nhiều rồi, Lăng Mạt Mạt gấp đến nỗi người đổ đầy mồ hôi. Đợi đến lúc cô từ nơi đầu xe đi xuống đuôi xe, thì xe điện ngầm liền ngừng, rất nhiều người đi xuống, lại rất nhiều người đi lên. Người bên trong xe làm đổi một lần như đổi máu, Lăng Mạt Mạt càng sốt ruột, nước mắt ở đáy mắt bắt đầu đảo quanh, cuối cùng vẫn chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục đi tìm từ đầu. Dung nhan Lý Tình Thâm xuất chúng, phong cách lỗi lạc, đứng ở trong đám người chính là tiêu điểm, cho nên rất nhiều người trong đám muốn nhận ra Lý Tình Thâm vẫn rất đơn giản. Lăng Mạt Mạt tìm một vòng cả buồng xe đều không bóng dáng của tìm được Lý Tình Thâm. Cô nghĩ mắt Lý Tình Thâm không nhìn thấy, không thể nào xuống xe được. Vậy có khi nào mới vừa rồi người chen xuống nên bị đẩy xuống xe rồi không? Lăng Mạt Mạt nghĩ tới đây, đáy lòng càng lạnh lẽo và khủng hoảng. Lý Tình Thâm có thể gặp chuyện gì ngoài ý muốn hay không? Nếu như không tìm được anh, vậy phải làm thế nào? Lăng Mạt Mạt nghĩ tới đây, nước mắt lập tức rơi xuống. Cô loáng thoáng có thể cảm thấy mắt Lý Tình Thâm bị mù. Ôn Giai Nhân đã không thích cô rồi, không thân thuộc như trước nữa. Nếu như bây giờ lại xuất hiện tình huống như thế, lần này, Lý Niệm và Ôn Giai Nhân sẽ giết cô đúng không? Mặc dù anh đã từng là rất cường đại, nhưng là bây giờ hắn mất đi ánh sáng, sẽ gặp phải cướp, gặp người xấu. Cô vội vã lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Lý Tình Thâm, thế nhưng lại phát hiện nó đang ở trạng thái tắt máy. Đúng vậy, kể từ khi mắt anh mù, cũng rất ít đụng tới điện thoại di động. Lăng Mạt Mạt nghĩ tới đây, đáy lòng càng thêm hoảng sợ. Gọi điện thoại cho Tần Thánh sao? Lăng Mạt Mạt có chút sợ hãi. Bọn họ yên tâm giao Lý Tình Thâm cho cô như vậy. Nhưng, cô phải làm gì đây? Cô đang nghĩ có nên quay trở lại nơi bọn họ bắt đầu lên xe không? Có lẽ Lý Tình Thâm cơ bản cũng không có lên xe điện ngầm. Đúng, đúng, nên như vậy. Nếu như anh không có đi lên, vậy thì đại biểu hắn thật mất. Xe điện ngầm vừa dừng, Lăng Mạt Mạt nhanh chóng bước xuống, chạy đến đối diện, đợi xe điện ngầm tiếp theo trở về chỗ cũ. Ở đây chỉ có 2 trạm, nên chỉ chờ khoảng 6-7 phút. Nhưng Lăng Mạt Mạt lại cảm thấy giống như đã trải qua thời gian rất dài. Xe điện ngầm vừa đến trạm, Lăng Mạt Mạt nghiêng đầu, lập tức nhìn chằm chằm bên ngoài ban công. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 615, anh ở đây chờ em. 15, cách rất xa, Lăng Mạt Mạt đã nhìn thấy Lý Tình Thâm. Anh đứng đối diện đài ngắm trăng, đứng thẳng, là chỗ bọn họ vừa lên tàu điện ngầm. Anh không cử động, dáng vẻ rất kiên nhẫn. Tàu điện ngầm dừng lại, Lăng Mạt Mạt nhào đến chỗ Lý Tình Thâm, sau đó mạnh mẽ ôm lấy hông của anh, cũng không biết như thế nào, khóc như một đứa trẻ. Trong khoảnh khắc, Lý Tình Thâm và Lăng Mạt Mạt bị lạc mất nhau kia, anh bèn lựa chọn xoay người trở lại chỗ cũ. Quá nhiều người, vừa ồn vừa chật chội, anh nhìn không rõ, cũng không biết rốt cuộc mình có thể lên tàu điện ngầm không, như vậy không bằng đứng nguyên tại chỗ. Như thế đảm bảo cô, hoặc bọn họ dễ dàng tìm được anh. Anh tưởng rằng mình phải chờ lâu một chút, ai ngờ còn chưa kịp phản ứng, cũng đã cảm thấy thân thể quen thuộc nhào vào ngực mình, khóc lên khóc xuống, để anh nhất thời bó tay hết cách. Lục lọi nửa ngày, mới mò tới mặt của cô, nhẹ nhàng lau nước mắt của cô, cau mày, giọng nói rất nhà, làm thế nào cũng không thể che hết sự đau lòng. Đừng khóc, Lăng Mạt Mạt nghe được âm thanh của Lý Tình Thâm, càng khóc to hơn, nắm chặt lấy y phục sau lưng anh, thở không ra hơi nói, làm người ta sợ muốn chết. Em tưởng mình lạc mất anh rồi, làm em sợ muốn chết. Lý Tình Thâm không lên tiếng, chỉ lau nước mắt cho cô, thật vất vả Lăng Mạt Mạt mới ngừng khóc, vẫn nấc cụt. Lý Tình Thâm lúc này mới chậm rãi mở miệng, từ từ nói, có gì phải sợ, nha đầu ngốc, cho dù em đi tới nơi nào, đi bao xa, anh vẫn ở đây chờ em. Chỉ cần em xoay người, sẽ nhìn thấy anh, từ trước tới nay luôn luôn như thế. Anh luôn luôn đứng sau em, chỉ cần em xoay người là có thể nhìn thấy anh. Anh chờ em đã lâu rồi. Lăng Mạt Mạt, lần phẫu thuật này nếu như không thành công, nếu như anh chết đi, vậy anh sẽ ở Hoàng Tuyền chờ em, không uống canh mạnh bà, đợi cho đến khi em tới, kiếp sau cùng em đi tiếp. Thật ra thì em biết không, Lăng Mạt Mạt, anh không muốn đời sau. Đời sau em ở cùng ai anh cũng không để ý, anh không tham lam, anh chỉ muốn đời này anh và em được ở bên nhau.